Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419, tâm tư bại lộ. Khốc nhiễm hóa trong con ngươi xinh đẹp lóe lên vẻ đắc ý quang mang. Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh thì khiết, dự mưu thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được cơ hội, chỉ cần đem Lam Vũ Hinh chém giết. Liền có thể cướp đoạt nàng trên người cơ duyên. Cái tiểu nha đầu này vẫn là quá ngây thơ. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Khốc nhiễm hoa nhắc nhở. Nàng cảm giác mảnh này lãnh thổ trung tích chứa linh khí rất hùng hậu. Bên trong dựng dục bảo vật rất khủng bố. Chỉ cần có thể đem nơi này tạo hóa hoàn toàn cướp đoạt. Dùng không bao lâu, Phạt Tiên Tông liền có thể đạt được đỉnh phong. Trở thành nhất phương bá chủ, giống, đi về trước đi mấy chục mét, sâu chỗ truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Đạo thanh âm kia rất kinh người, bên trong chứa sát phạt oai cuồng bạo không gì sánh được. Tuyệt đối là nhất tôn cổ xưa hung cầm ngủ đông ở bên trong. Lam Vũ Hinh đi được càng thêm cẩn thận, càng đi sâu chỗ đi về phía trước. Nàng cảm giác trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, dường như có vật gì đang kêu gọi nàng một dạng, nàng cũng không có để ý, cẩn thận một chút đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới sâu chỗ, nơi này là một mảnh núi lửa nham thạch tương, bên trong có cường tráng chân long tinh khí phun trào, nội tàng uy áp rất bá đạo, phảng phất có thể đem tất cả phá hủy, nham tương tại biến đổi. Hình thành nhất đầu dài đến vạn trượng chân long đang gầm thét. Miệng to như chậu máu mở ra. Phảng phất muốn đem mảnh này lãnh thổ cho thôn phệ. Thiên thượng mây đen bao phủ. Có tích tích lịch lịch mưa nhỏ rơi xuống. Còn không có rơi vào trong nham tương. Lại biến thành hơi nước bốc hơi phát. Giống thần âm lần thứ hai vang lên. Rất nhanh liền nghe tinh tường đạo thanh âm này khởi nguồn. Là từ nham tương dưới đáy truyền tới. Lam Vũ Hinh kết luận. Bên trong khẳng định có nhất tôn cổ xưa hung cầm. Cái kia cổ nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí cũng là theo trong nham tương truyền tới. Các nàng muốn cướp được tạo hóa đã ở trong đó. Nếu như muốn lấy được tạo hóa, nhất định tiến nhập lưu động trong nham tương. Nhưng làm như vậy rất nguy hiểm. Cũng không biết bên trong hung cầm là vật gì. Nếu như là thái cổ lúc bá chủ hung cầm, lấy thực lực của các nàng, khẳng định không thể ứng phó. Cô lỗ, nham tương đang không ngừng cuộn, mảnh này ranh giới bắt đầu đổ nát, lửa đỏ nham tương theo vết rách chảy xuôi qua đây, làm cho chung quanh ấm áp bạo tăng, cảm giác huyết dịch đều phải bị cháy hết, đang ở các nàng cảm giác rất khó chịu thời khắc. Nhất tôn cả người chảy xuôi vầng sáng xanh lam sinh linh theo trong nham tương bay lên xuất hiện. Vị này sinh linh cao tới trăm trượng, tứ chi tráng kiện không gì sánh được. Có chút giống thượng cổ điển tịch trung ghi lại hung cầm Thủy Kỳ Lân. Đây là Thủy Kỳ Lân, nhất tôn vô địch hung cầm. Thấy vật khổng lồ như vậy xuất hiện, Phạt Tiên Tông tất cả mọi người khiếp sợ. Không nghĩ tới sẽ ở này chỗ gặp phải tuyệt đại sinh linh. Thủy Kỳ Lân một ngày thành niên, thực lực có thể so với đại đế. Từ nơi này nhất tôn Thủy Kỳ Lân bề ngoài đến xem. Chắc là thời kỳ trưởng thành, các nàng hay là muốn cẩn thận tốt hơn. Thủy Kỳ Lân bốn nhìn xuống liếc mắt, rất nhanh thì đưa mắt tập trung, đạp đánh tráng tứ chi, thần tốc hướng thì khiết tiến lên. Nó mục tiêu lại vẫn Phạt Tiên Tông tông chủ, làm cho người rất không minh bạch. Ầm ầm, nổi trống thiên âm vang vọng cao khoảng không. Thủy Kỳ Lân khí tức quá hùng hậu, mỗi một tấc ranh giới đều ở đây sụp xuống. Nó huyết bồn đại khẩu mở ra, thần tốc cắn xé mà đến, thề phải đem thì khiết cho thôn phệ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người bị sợ mộng. Thủy Kỳ Lân khí tức rất cường thịnh, thì khiết căn bản đỡ không được, nàng thậm chí liền dũng khí phản kháng cũng không có. Sư phụ, cẩn thận, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Lâm Vũ Hinh nhanh chóng hướng về qua đây, che ở Thi Khiết trước mặt, Thủy Kỳ Lân khí thế hung hung, hoàn toàn không có muốn thu hồi thế công ý tứ, cổ khí tức kia uy áp quá kinh người, tựa hồ muốn đây hết thảy cho nát bấy. Thi Khiết mâu quang trầm xuống, một trường vỗ ở Lâm Vũ Hinh lưng lên, cường đại lực lượng trực tiếp đưa nàng cho đánh bay ra ngoài. Một màn này tới quá nhanh, Lâm Vũ Hinh hoàn toàn là mộng, nàng không nghĩ ra, Thi Khiết tại sao muốn đưa nàng đẩy ra ngoài. Vũ Hinh, thấy thế, Đế Thi Kỳ thần sắc chợt biến, trong nháy mắt thôi động trong cơ thể linh khí, cái kia cổ nước cuộn trào khí tức uy áp phát ra. Bừng tỉnh nhất tôn trích tiên xuất thế, khí tức của nàng quá cường hãn, điên cuồng xông ra. Trong nháy mắt bắt lại Lâm Vũ Hinh bàn tay, đáng chết, Thủy Kỳ Lân thế tiến công hung mãnh, trong nháy mắt đem hai người cho thôn phệ, thần tốc tiến nhập Hỏa Sơn Nham tương bên trong, nơi này khí tức khôi phục lại bình tĩnh, dầm, Thi Khiết cuồng nuốt một bãi nước miếng, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, nàng vừa rồi đều phải bị hù dọa phát niệu. May mắn còn có Lâm Vũ Hinh thằng ngu này đến ngăn trở. Nếu không, nàng nhất định sẽ bị Thủy Kỳ Lân thôn phệ. Tông chủ, ngươi vì sao phải đem Lâm Vũ Hinh đẩy ra đi? Nàng trên người tạo hóa chúng ta còn không có lấy đi. Bây giờ nên làm gì? Khốc Nhiễm Hoa đi tới trước, có chút không cam lòng. Mắt thấy bảo vật thì sẽ đến tay. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Thi Khiết mâu quang thâm trầm. Tình huống vừa rồi nguy hiểm. Nàng nếu như không đem Lâm Vũ Hinh đẩy đi ra ngoài, liền nàng cũng muốn táng thân ở đây. Tuy nói Lâm Vũ Hinh trên người có kinh người tạo hóa, nhưng so với tính mệnh đến, nàng vẫn sẽ tuyển trạch sau người. Nếu như liền mệnh cũng không có, cầm bảo vật tới có ích lợi gì? Chúng ta rời đi trước nơi đây. Tuyệt không thể làm cho Vân Hoàng biết được chúng ta giết Lâm Vũ Hinh. Thi Khiết rất tinh tường. Một điểm, nếu như Vân Hoàng biết được việc này, Phạt Tiên Tông nhất định sẽ tai vạ đến nơi. Phạt Tiên Tông nhân lấy tốc độ nhanh nhất ly khai nơi đây. Các nàng cũng lười đi tìm cơ duyên. Dù sao Vân Hoàng thủ đoạn quá kinh người. Có chút trong lối đi hẹp, Lâm Vũ Hinh thấp giọng nói, Thi Kỳ, chúng ta là ở Thủy Kỳ Lân trong bụng sao? Nghe vậy, Đế Thi Kỳ gật đầu, nơi đây lạnh lẽo thấu xương, không có hỏa diễm nướng. Hiển nhiên là đi tới Thủy Kỳ Lân trong bụng, nàng xem Lâm Vũ Hinh liếc mắt, nói ra, người thật giống như một điểm cũng không kinh ngạc, lẽ nào sớm nhìn ra thì khiết tâm tư sao? Lâm Vũ Hinh qua chấn định, mặt cười trên một điểm kinh ngạc, hối hận màu sắc cũng không có, tựa hồ vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh giống nhau. Lâm Vũ Hinh cười yếu ớt nói, ngay từ đầu ta cũng không phát hiện, chỉ là gần nhất mấy thiên, ta cảm giác các nàng xem ta nhãn thần rất kỳ quái, giống như là đang nhìn nào đó chủng tạo hóa bảo vật giống nhau. Xem ra trực giác của ta rất đúng. Cái này Phạt Tiên Tông nhân quả nhiên không phải thứ tốt gì. Người nhà đầu kia, Đế Thi Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Vũ Hinh cũng không phải người ngu. Giống, Thủy Kỳ Lân gầm lên giận dữ. Các nàng tức thì cảm giác quay cuồng trời đất. Và chạm chạm liền lăn xuất hiện. Đập ở một tòa trong đại điện. Cái này một tòa đại điện rất cổ lão. Chắc là trước đây thật lâu lưu lại, khắp nơi đều có sán lạn quang huy chói mắt lượn lờ. Còn có một số phù văn thần bí, cái loại cảm giác này rất kinh người. Khí thôn Sơn Hà, nơi này là, thấy cảnh tượng trước mắt, các nàng đều khiếp sợ. Thủy Kỳ Lân dĩ nhiên không có đem các nàng thôn về, còn mang tới kỳ quái như vậy địa phương tới. Thủy Kỳ Lân phốc phốc. Đi tuốt ở đằng trước, ý bảo các nàng theo sau. Hai người cũng không nghĩ nhiều, thần tốc cùng trên Thủy Kỳ Lân bước tiến. Đi qua cái này một tòa đại điện, mới phát hiện có khác động thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.